Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Lão nhân này ghê gớm a. Ầm ầm. Hải lâu trên không, thiên tượng liên tiếp, một đầu béo hổ rít gào chư thiên, một cái gà mái ngửa mặt lên trời huýt dài. Kinh khủng tài khí minh văn cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Phong vân đại tác phía dưới, từng đạo phảng phất giống như thiên âm hồng sướng thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người một mặt rung động, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Hai bức hải lâu bên trong chân quý nhất vẽ. Câu nói này cơ hồ cùng một thời gian tại tất cả mọi người trong đầu cuồn cuộn mà qua. Như là đầy trời lôi đình một dạng, kích đám người tâm thần chấn động mãnh liệt. Tôn Ngọc Sử cuồng thổ máu tươi, ngồi dưới đất tóc tai bù xù nhìn xem giữa không trung hoàn toàn do tài khí minh văn ngưng tụ mà thành kinh khủng cảnh tượng. Thần sắc ngốc trệ bên trong, một hồi phun một ngụm, một hồi phun một ngụm, một lại, Tịch Thư Lâm thần sắc giống vậy chấn động mãnh liệt, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung, mở to hai mắt nhìn thật lâu không thể tự thoát ra được. Bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, nhanh, nhanh, đây là một kỳ ngộ lớn, tất cả mọi người, nhanh lĩnh ngộ trong đó tài khí minh văn khí tức, đây là vận mệnh của các ngươi. Đây là toàn bộ Đông Hải chi tân tạo hóa, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn cơ duyên của các ngươi. Nói xong, Tịch Thư Lâm phù phù một tiếng tọa hạ, bởi vì bất chi bất giác đi về phía trước qua hai bước. Lập tức không có ngồi vào trên ghế, âm đặt mông ngồi trên mặt đất, lại như ngồi chung tại ôn hương ấm trong chướng một dạng thoải mái. Không thèm để ý chút nào. Vội vàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút là hắn có thể đủ ngưng tụ minh văn. Đây là hắn suốt đời tâm nguyện, đừng nói là không có ngồi tại trên ghế, chính là ngồi ở núi đao biển lửa bên trên, đem cái mông nóng nát cũng không thể lãng phí lần này thiên đại tạo hóa. Khủng bố như thế tài khí minh văn, nếu như tiếp tục thời gian lâu dài một chút, Tịch Thư Lâm tuyệt đối có thể thành công ngưng tụ ra minh văn tới. Như vậy hắn chính là toàn bộ Đông Hải chi tân cái thứ hai. Không, là cái thứ ba ngưng tụ ra minh văn người. Thứ hai là Dương Chân, lại là một cái như vậy tuổi nhỏ thiếu niên. Đông Hải, một tòa không giới hạn đảo một bên. Lão giả ngay tại cúi người quan sát nước biển. Thỉnh thoảng vê lên thổi phồng nước biển đặt ở trên đầu lưỡi nhấm nháp một chút. Cau mày nhổ ra, bỗng nhiên, lão giả này toàn thân chấn động, sắc mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Lại xuất hiện, oanh, trên người lão giả bộc phát ra ngập trời văn khí. Từng đạo minh văn che khuất bầu trời, cả người giống như là một trận phong bạo một dạng, hướng về Đông Hải chi tân cuồng sông mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, toàn bộ trên đảo tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Thực lực thấp thấy được một trận phô thiên cái địa phong bạo. Thực lực cường đại nhân thần sắc hãi nhiên, kinh hô một tiếng, cái đó là, tiên sinh, cái này, tiên sinh vì sao vội vã như thế? Chẳng lẽ cái kia di chỉ thật xuất hiện tại Quy Xà đảo rồi? Hẳn không phải là... Nếu như xuất hiện tại Quy Xà đảo, tiên sinh hẳn là sẽ không như vậy hỗ trợ rời đi mới đúng. Loại tốc độ này, chúng ta suốt đời đều không thể làm đến a. Đến cùng là bực nào đại sự kinh thiên động địa, mới có thể chiêu đến tiên sinh bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Nhìn qua giống như rất gấp, ngoặc kép, ầm ầm nguồn bảo minh văn chợt lóe lên, biến mất tại giữa không trung. Chỉ để lại liên tiếp thiên tượng phảng phất giống như phong bạo. Toàn bộ Quy Xà đảo đều kinh hãi. Các loại suy đoán ùn ùn kéo đến. Tất cả mọi người tại phỏng đoán tiên sinh đến cùng cần làm chuyện gì. Thế mà lấy một cái thân thể của lão già. Bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Bực này tốc độ phía dưới, cũng chính là tiên sinh cường đại như thế tu sĩ, nếu là đổi lại một cái bình thường lão nhân, sớm đã bị kinh khủng cương phong xé thành mảnh nhỏ. Đông Hải Chi Tân, Hải Lâu, tất cả mọi người nghe được Tịch Thư Lâm nói sau đó, vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu đối với giữa không trung một cái siêu hung lão hổ cùng một cái ngắn cánh đại điểu bắt đầu lĩnh ngộ. Một mặt thành kính, đông như học sinh, liền liền Hoa U Nguyệt đều một mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem giữa không trung. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng thịnh, thật lâu không nói gì Dược lão trong mắt đồng dạng là hoảng sợ thần sắc. Thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, đồng dạng đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu cảm ngộ. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, chỗ nào nghĩ đến một cái bước thế mà chứa vào trình độ như vậy. Lôi kéo Hoa U Nguyệt ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, đi, tiểu cô nương, chúng ta đi mau, đi. Hoa U Nguyệt thần sắc nghi hoặc nhìn Dương Chân, có chút không hiểu hỏi, lấy ngươi hành động, tất nhiên có thể gây nên tiên sinh chú ý, nói không chừng tiên sinh ngay tại chạy đến, thậm chí sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi, tại sao phải đi? Dương Chân nghe vậy biến sắc, vội vàng thu toàn thân mờ mịt tài khí, biến thành một cái bình thường tu sĩ, lôi kéo Hoa U Nguyệt liền đi. Chính vì vậy, chúng ta mới muốn mau chóng rời đi nơi này a. Vì cái gì? Hoa U Nguyệt trong mắt trần chờ sâu hơn, bất quá nhưng không có kiên trì, mà là đi theo Dương Chân hai người trộm đạo sở đi ra ngoài. Vì cái gì? Dương Chân nhếch miệng, hắn cũng không muốn cùng tại một cái độc giả cao tuổi sau lưng cả ngày chi. Hồ, giả, giã nghiên cứu học vấn, hắn nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, còn không có đem toàn bộ Đông Hải Chi Tân quấy đến khí thế ngất trời. Có thể nào cứ như vậy trở thành người khác đệ tử? Lại nói, liền hắn cái này viết không thể viết vẽ, không thể vẽ gà mờ trình độ, chỉ có thể mượn dùng xanh thảm tinh cầu bên trên ai cũng thích kinh điển chứ tác tới giả cái bước. Vạn nhất trước đây sinh trước mặt lộ ra nguyên hình, một đời vô sỉ thánh nhân mặt mũi còn cần hay không? Vô sỉ thánh nhân mặt mũi không phải mặt mũi sao? Đi, nhất định phải đi. Tiên sinh người này, lúc này đối Dương Chân tới nói, so dịch bệnh từ heo còn kinh khủng hơn. Đương nhiên là sợ tránh không kịp. Hai người một mực rời đi Hải Lâu rất xa sau đó, Dương Chân mới thở dài một hơi. Hoa Nguyệt một mặt cổ quái nhìn xem như chút được gánh nặng Dương Chân, càng ngày càng xem không hiểu, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên biến sắc. Ngay tại hai người ngay phía trước giữa không trung, một cái lão giả cấp tốc mà đến, dọa hai người nhảy một cái. Dương Chân một mặt kinh nghi bất định nhìn xem người tới, trong lòng lộp bộp một tiếng, lão đầu nhi này khí tức trên thân có chút dọa người a, nhất là cái kia kinh khủng văn khí, cơ hồ cùng đại dương mênh mông một dạng sâu không thấy đáy, chỉ nhìn thoáng qua liền để Dương Chân có một loại hãm sâu trong đó cảm giác. Lão nhân này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai. Dương Chân vội vàng cúi đầu, lại bỗng nhiên nhìn thấy lão đầu kia bỗng nhiên ở giữa không trung tới thắng gấp. Dương Chân đều có thể não bổ ra lão đầu dưới chân cái kia chi chi tiếng thắng xe. Dư Quang thấy cảnh này, Dương Chân cảm thấy hãi nhiên, lão nhân này có chút ghê gớm a. Hắn đều ẩn tàng sâu như vậy, thế mà còn là bị nhận ở tới. Không nên a. Dương Chân tài khí minh văn kỳ thật chân chính trên ý nghĩa cũng không tính Dương Chân chính mình lĩnh ngộ mà đến, mà là mượn nhờ đạo đức kinh bộ này kinh điển cự lấy mà tới. Mặc dù trong cái thế giới này, đạo đức kinh chính là thiên địa quy tắc cố định cho Dương Chân tài khí lấy làm, có thể Dương Chân lại có thể tùy ý che giấu, không giống như người khác coi như dương cung mà không phát, cũng có thể đại khái cảm giác đi ra. Cứ như vậy, trên trời lão đầu đều có thể cảm giác đến, có thể nào không cho Dương Chân giật nảy cả mình. Dương Chân vừa muốn lôi kéo Hoa U Nguyệt quay đầu liền chạy, liền gặp được Hoa U Nguyệt bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kinh hô một tiếng: "Tiên sinh, ông!" Thiên địa khí hơi thở bỗng nhiên thu liễm, nhìn xem chậm rãi rơi vào trước mặt hai người. Lão nhân này nhìn qua một thân nho khí, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái thư hương tài tử. Cho dù bây giờ cái tuổi này, trên thân cũng lộ ra một loại nho nhã trầm ổn. Chỉ là lúc này có chút kinh nghi bất định, nhìn một chút Dương Chân, lại nhìn một chút Hoa U Nguyệt. Hoa gia nha đầu, hai người các ngươi thế nhưng là từ Hải Lâu mà đến. Còn tốt, còn tốt. Lão nhân này giống như chỉ là hoài nghi, còn không có xác nhận. Dương Chân vụng trộm thở dài một hơi. Hoa U Nguyệt thần sắc cung kính, vừa muốn trả lời, Dương Chân cười ha ha một tiếng, vội vàng nói: "Không phải, không phải, vị này đồng hương, chúng ta là từ Liệt Hỏa Thành mà đến, muốn đi Đông Lâm Đảo, thế nhưng là có chút lạc đường." "Đồng hương nhưng biết đi Đông Lâm Đảo đường?" Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, thần sắc cổ quái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, muốn nói lại thôi. Lão hương, cái này chỉ tồn tại ở phàm nhân sinh hoạt ở giữa xưng hô, thế mà bị Dương Chân dùng đến tiên sinh trên thân. Tiên sinh đồng dạng một mặt mộng bức, chỉ vào cái mũi của mình: "Ngươi là nói ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây." Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,